අවිරුද්ධං විරුද්ධේසු අත්තදන්දේසු නිබ්බුතං සාදානේසු අනාදානං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who is friendly amongst the hostile, who is peaceful amongst the violent, who is unattached among the attached, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 406. Thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi bà La Môn.